Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 đệ 93 chương, quỷ hút máu hầu tức tự nhiên sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng Ninh Bất Vấn nói. Hắn đầu óc so với những cái đó gian trá nhân loại tới nói tự nhiên là không quá đủ dùng. Nhưng hắn bằng vào cường ngạnh thực lực cũng đã có thể dập nát rất nhiều âm mưu. Dựa theo hắn thói quen tới nói, đối mặt như vậy một cái xa nhược với hắn săn ma nhân, hắn hẳn là sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao những nhân loại này cơ hồ đều là như thế. Âm mưu quỷ kế đánh tới trên đầu của hắn lúc sau liền sẽ bị hắn phản sát. Chưa từng ngoại lệ, chính là ở đối mặt trước mắt người này thời điểm, quỷ hút máu tâm lý lại đột nhiên sinh ra một cổ bất an cảm xúc tới. Như vậy cảm xúc tương đương ít có, quỷ hút máu so với giống người, thì thật càng thiên hướng với thú một chút, bọn họ đối với có thể uy hiếp đến tự thân an toàn sự vật. Luôn là có vượt mức bình thường trực giác, quỷ hút máu hầu tước có chút hồ nghi nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy trước mắt người này làm hắn cảm giác được bị thiên địch theo dõi. Cảm giác, như thế nào? Hầu tước tiên sinh liền ta một cái nho nhỏ săn ma nhân hợp tác thỉnh cầu cũng không dám đáp ứng. Sao, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn hắn, phảng phất nhìn một cái không hiểu chuyện hai từ, giảng đạo lý, hơi chút có điểm lòng tự trọng người bị Ninh Bất Vấn như vậy vừa thấy. Đều là muốn ta, đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng quỷ hút máu hầu tước lập tức trả lời nói. Chờ đến hắn ý thức được chính mình trúng phép khích tướng lúc sau. Lại không khỏi bổ sung vài câu. Chỉ là cái kia truyền thừa. Ta chỉ cho ngươi 1/10. Người ái muốn hay không, quỷ hút máu cũng cái rất cao ngạo chủng tộc. Tự nhiên sẽ không cho phép chính mình sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ vui đùa chơi. Khó mà làm được Ninh Bất Vấn biết cái này quỷ hút máu không có nhanh như vậy liền ngoan ngoãn đi. Vào khuôn khổ, nói một nửa liền một nửa, hầu tước tiên sinh nếu là không có ý tứ hợp tác. Ta đây liền đi tìm người khác a. Tới ta địa phương ngươi còn muốn đi quỷ hút máu hầu tước trên mặt hiện lên một cổ cười dữ tợn. Chờ ta đem ngươi biến thành huyết phó, đừng nói 1/10, chính là 1%, 1/1000 ngươi đều sẽ không có, Ninh Bất Vấn nhìn đột nhiên biến sắc mặt quỷ hút. Máu hầu tước, nửa điểm cũng không thèm để ý, mà là chậm gì gì kéo dài quá điệu. Hầu tước tiên sinh dựa vào cái gì cho rằng, ta là một người đi vào nơi này đâu, làm chúng ta đem thời gian kéo về đến phía trước. Dấu chân là ở chỗ này biến mất nào đó kỵ sĩ vuốt ve thổ địa thượng dấu vết nói. Lúc sau Nicola tiên sinh hẳn là bị mang lên không trung. Đây là quỷ hút máu thường dùng kỹ xảo, mang lên không trung, một cái khác kỵ sĩ nghe thấy cái này. Lời nói, không khỏi sắc mặt khó coi. Quỷ hút máu lớn nhất ưu thế chính là sẽ phi, bởi vậy bọn họ ở bắt giết quỷ hút máu thời điểm. Giống nhau đều sẽ lựa chọn con nóc nhà địa phương, hạn chế quỷ hút máu không trung năng lực phi hành, như vậy mới có thể tránh cho bọn họ đào tẩu. Này cũng liền ý nghĩa. Đường quỷ hút máu thoát ly mặt đất bay lên trời thời điểm. Thì thật bọn họ đã không có thể chế hành quỷ hút máu đồ vật. Không cần sốt ruột, Isaac biểu tình thập phần chấn định. Có lẽ chúng ta muốn xem này săn ma khuyển bản lĩnh. Săn ma khuyển cùng bình thường chó săn bất đồng. Chúng nó bản thân năng lực siêu quần, là đối phó này đó tà ma tốt nhất giúp đỡ. Uông Tiểu Tân gào một tiếng. Trương Hiển một chút chính mình tồn tại cảm, sau đó liền chủ động mang theo những người này hướng trên núi đi. Nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện như vậy thông minh săn ma khuyển nhưng hiếm thấy, không? Tôi, chỉ có cao cấp săn ma nhân săn ma khuyển mới có như vậy bản lĩnh. Không nghĩ tới Nicola tiên sinh tự thân bản lĩnh thường thường. Dưỡng săn ma khuyển nhưng thật ra thập phần lợi hại, bọn kỵ sĩ các thật tài thật liêu. Tự nhiên nhìn ra được tới Ninh Bất Vấn này, săn ma nhân thân phận có bao nhiêu thủy. Cũng chính là tại như vậy một cái tiểu địa phương còn có thể bắt được săn ma nhân chứng thực. Nếu là đổi ở thành phố lớn, tăng chết cũng chính là một cái học đồ trình độ. Solomon cùng Tạp Tắc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn Tiểu Tân trong ánh mắt liền nhiều vài phần bất đồng. Bọn họ không có gặp qua cao cấp săn ma nhân săn ma khuyển. Không biết chúng nó là bộ dáng gì, nhưng là Tiểu Tân trước mắt biểu hiện, ngược lại làm cho bọn họ liên tưởng đến một loại tính chất đặc biệt rõ ràng người chơi. Sứ giả loại người chơi, khế ước ma thú thực lực lớn nhỏ liền cùng cấp với hắn tự thân thực lực lớn nhỏ. Ma thú càng lợi hại, bọn họ tự thân cũng liền càng cường. Đương nhiên, khế ước ma thú số lượng giống nhau cũng không cực hạn ở một cái. Chỉ cần không ngừng thăng cấp thể chất, là có thể có được càng nhiều ma thú. Bất quá đại bộ phận thời điểm, các người chơi chỉ là dưỡng một con cũng đã hao hết tâm lực. Nơi nào còn có tiền nhàn rỗi tới dưỡng đệ nhị chỉ đệ tam chỉ này săn ma khuyển như thế thông minh. Như thế nào có thể không cho người hoài nghi hôm nay? Nicola là người chơi khả năng tính lại nhiều một phân. Ở Tiểu Tân dưới sự trợ giúp, bọn họ những người này một đường chạy như bay. Thực mau liền tới rồi thật mạnh trong sương mù quỷ hút máu lâu đài trước mặt. Như vậy hắc ban đêm, như vậy khu rừng rậm rạp. Chẳng sợ ở ban ngày muốn phân biệt đường ra khẩu đều là một kiện việc khó. Tùy tiện xông vào nói không chừng liền phải bị nhốt chết ở rừng Zemersil chính là đối với lũ dã. Thú tới nói, chúng nó cơ hồ rất khó bị loại này thủ đoạn cấp vây khốn. Chỉ cần bọn họ đi theo Tiểu Tân chạy, những cái đó thoạt nhìn ngàn khó vạn hiểm chướng ngại liền cơ hồ không phải cái vấn đề. Tiểu Tân vận khí. Từ trước đến nay đều là so Ninh Bất Vân hiếu thắng rất nhiều. Đồng dạng là ở tại bệnh viện tâm thần, Ninh Bất Vân còn ở cùng người nào đó ái muội chung. Nó cũng đã có tức phụ hài tử, như vậy một đối lập, thật đúng là không biết rốt cuộc là chủ nhân tương đối đáng thương vẫn là sủng vật tương đối đáng. Thương, phương diện này, có không ít quỷ hút máu ở kỵ sĩ trường dẫn đầu rút ra chính mình kiếm. Chuẩn bị thủ vệ giáo chủ đại nhân, là bọn kỵ sĩ không hẹn mà cùng trả lời nói. Lâu đài nội, quỷ hút máu nhóm cũng thực mau phát hiện giáo hội những người đó đã đến. Sao có thể bọn họ ở lâu đài bên ngoài thiết trí như vậy nhiều chướng ngại? Liền tính bọn họ biết lộ tuyến cũng không có khả năng một chút chướng ngại đều không kích phát trực. Tiếp đến bọn họ nơi này đến đây đi chính là cố tình. Này đó giáo hội người liền tựa như thần binh trời giáng. Lập tức liền đến bọn họ lâu đài trước mặt, lâu đài nội quỷ hút máu, thêm lên cũng liền không đến 20 cái. Đại bộ phận còn đều là cấp thấp quỷ hút máu, nhưng là lâu đài bên ngoài, lại có một cái giáo chủ, 50 cái kỵ sĩ. Này muốn lên, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Hầu tước đại nhân, bên ngoài tới thật nhiều giáo hội người, là này nhân loại đưa tới người. Ta giết hắn, mấy cái quỷ hút máu nhìn Ninh Bất Vân trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Hận không thể đương trường liền đem Ninh Bất Vân hút thành thây khô. Bọn họ quỷ hút máu muốn tìm một cái tụ tập mà nhiều không dễ dàng. Kết quả hôm nay liền hủy ở trong tay của hắn. Ta biết quỷ hút máu hầu tức cảm giác chỉ biết so với bọn hắn càng thêm nhạy bén. Nơi nào không biết bên ngoài người từ đâu mà đến nguyên lai. Đây là cái này săn ma nhân tự tin, người cố ý dẫn bọn họ lại đây, hầu tức thập phần khẳng định điểm này. Đây đều là trước mắt cái này săn ma nhân làm ra tới sự tình. Ta đã nói rồi, ta là thiệt tình tới cầu hợp tác. Ninh Bất Vân chớp chớp mắt. Trên mặt biểu hiện muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Nếu hầu tức ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, ta bảo đảm các ngươi ai đều sẽ không bị thương, có thể an an tĩnh tĩnh rời đi nơi này. Nhưng nếu là hầu tức ngươi muốn ra tay giết ta, vậy không thể trách ta phản kích ngươi ở uy hiếp ta, không? Này không phải uy hiếp, đây là hợp tác. Ninh Bất Vân lắc đầu, chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác. Cái kia truyền thừa nhất định có thể quy về ta tay. Ta chỉ cần một nửa, là bởi vì ta trước mắt yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Đoạt ở người khác phía trước bắt được truyền thừa, hầu tước tiên sinh ngươi nếu là bỏ qua ta như vậy một cái hợp tác giả. về sau gặp được người nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện, quỷ hút máu hầu tức nhìn Ninh Bất. Vấn, không khỏi rối rắm lên, chính mình lúc trước tỉnh lại thời điểm, nên một ngụm cắn chết trước mắt gia hòa, hút khô hắn huyết, bằng không cũng không đến mức rơi xuống hiện tại còn phải bị như vậy một nhân loại uy hiếp nông nỗi. Biết vậy chẳng là mơ siêu, biết vậy chẳng làm Ninh Bất vấn nhưng thật ra không nóng này. Hắn biết trước mặt cái này quỷ hút máu khẳng định sẽ đáp ứng cùng hắn hợp tác. Nói trắng ra là, Ninh Bất vấn có thể lợi dụng. Đơn giản chính là tin tức thượng không bình đẳng. Isaac giáo chủ bọn họ cho rằng Ninh Bất vấn bị trảo là bởi vì Ninh Bất vấn trên người có quỷ hút máu muốn đồ vật, mà quỷ hút máu lại sẽ cho rằng Ninh Bất vấn ở giáo hội thật là cái gì nghiêu bức đại nhân vật. Ngược lại không dám tùy tiện đối hắn động thủ. Ai làm cái này quỷ hút máu hầu tức ngủ 100 năm. Căn bản không biết bên ngoài thế giới biến hóa nhanh đến chừng nào bên ngoài địch nhân lập tức liền phải xông tới, trước mắt săn ma nhân rồi lại ở bên này nhìn chằm chằm mơ siêu quỷ hút máu lần đầu tiên cảm nhận. Được cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan? Hảo, ta đáp ứng ngươi, quỷ hút máu hầu tức cắn răng. Chỉ có thể đáp ứng Ninh Bất vấn hợp tác yêu cầu. Ta và các ngươi nhân loại không giống nhau, huyết tộc đều là nói chuyện giữ lời. Hiện tại ngươi muốn như thế nào làm, mới có thể làm chúng ta không thương mảy may rời đi, rất đơn giản, Ninh Bất vấn cười tủm tỉm nhìn. Hắn, như là một chút cũng không ngoài ý muốn đối phương lựa chọn. Loại này khí định thần nhàn bộ dáng dừng ở quỷ hút máu trong mắt. Liền càng làm cho nhân sinh khí. Đầu tiên, thỉnh hầu tức tiên sinh đem người biết đến truyền thừa tin tức nói cho ta, Ninh Bất vấn khẳng. Định nói, chờ ngươi nói xong, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào yên tâm. Chúng ta còn có điểm thời gian, quỷ hút máu lần đầu tiên cảm thấy chính mình nha bắt đầu ngứa. Một ngày nào đó, chính mình nhất định phải đem đối phương hút thành thây khô. Tuyệt đối lâu đài bên ngoài. Giáo chủ, chúng ta trực tiếp xông vào đi, kỵ sĩ trưởng nắm chặt trong tay kiếm. Chân chính là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, hận không thể đem chung quanh hết thảy cảnh vật toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Để làm ra nhanh nhất phản ứng tới bảo hộ giáo chủ. Này phiến trên cửa bám vào tà ma lực lượng, các ngươi lui ra phía sau, ta tới liền có thể. Isaac chậm rãi lắc đầu, ngăn trở kỵ sĩ lớn lên hành vi, mà là chính mình cầm giá chữ thập, một bên cầu nguyện, một bên đem chính mình tay đặt ở trên cửa, ý đồ đem cổ lực lượng này hóa giải. Này cũng không cần phí bao nhiêu thời gian, ước chừng qua 2-3 phút, này phiến môn liền tự động mở ra, nhưng mà chờ đến bọn kỵ sĩ nghĩa vô phản cố xông vào phía trước là lúc, quỷ hút máu nhóm lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy quỷ hút máu hầu tức cầm đầu, tựa hồ đã chờ đợi bọn họ lâu ngày, gâu gâu tiểu tân liên tục kêu lên, chỉ thấy Ninh Bất vấn bị khiêng ở quỷ hút máu trên vai. Đôi tay vô lực rủ xuống, thấy thế nào đều là bị tra tấn một phen té xỉu bộ dáng. Isaac giáo chủ đúng không, quỷ hút máu hầu tức hướng tới ăn mặc rõ ràng là giữa đám người Isaac. Nói, nháy mắt liền đem đối phương cấp nhận ra tới. Hắn gặp qua không ít giáo hội giáo chủ, nhưng không thể không nói. Trước mắt cái này giáo chủ thực lực thực không tồi, liền tính là hắn toàn lực đối thượng, thắng bại đại khái cũng thực nói. Lợi hại như vậy giáo chủ đều chạy đến nơi đây tới. Có thể thấy được cái này địa phương bí mật ở nào đó người trong mắt đã không còn là bí mật. Nhưng ngay cả như vậy, quỷ hút máu hầu tức lại vẫn là cảm thấy. Cái này giáo chủ tuy rằng cường thế khó đối phó, nhưng càng khó đối phó chính là vừa rồi cái kia nói xong phương pháp lúc sau liền đem chính mình đánh vựng ra hòa, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Hắn thậm chí không có suy xét qua chính mình sẽ lật lọng. Trực tiếp đem hắn giết rớt khả năng tính. Không, hầu tức nghĩ đến, ta là rất muốn giết hắn. Chính là nếu muốn bắt được truyền thừa, liền không thể giết hắn. Các người cũng là vì hắn tới sao, quỷ hút máu hầu tức đem đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. Nhìn rất là nhàn nhã, không nghĩ tới 100 năm qua đi. ta cùng giáo hội người vẫn là phải vì tranh đoạt cái này mở ra truyền thừa người mà nỗ lực. Isaac đôi mắt hơi hơi chớp động, không khỏi đem tầm mắt đặt ở bên kia té xỉu Ninh Bất Phấn trên người. Đương nhiên, Solomon cùng Tạp Tắc hai người cũng toàn bộ đều đem tầm mắt đầu qua đi. Nếu cái này quỷ hút máu nói chính là thật sự, như vậy người này liền không phải người chơi, là chân chính NC vẫn là mấu chốt cái loại này. Đáng tiếc a, thiếu chút nữa điểm, ta là có thể đem hắn biến thành ta huyết phó, quỷ hút máu hầu tức biểu hiện thập phần tiếc nuối. Này tiếc nuối là 100% chân thật, cũng không sợ bị bọn họ nhìn ra tới. Đáng tiếc ta không có cách nào thành công. Hắn lưu tại ta nơi này cũng không có gì dùng, quỷ hút máu hầu tức một bàn tay đem Ninh Bất Phấn. Nhắc lên, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào người này ta có thể cho các ngươi. Nhưng là ta bên này tộc nhân đều muốn lông tóc không tổn hao gì rời đi nơi này, giáo chủ, giáo. Chủ, không thể buông tha bọn họ, này đó quỷ hút máu nói không thể tin a giáo chủ, bọn kỵ sĩ nhịn. Không được khuyên lên, bọn họ đối Isaac sự tình cũng không có quá nhiều hiểu biết. Nhưng là nhiều như vậy quỷ hút máu nếu như bị thả chạy. Nhất định sẽ nháo ra đại loạn từ, người có thể tưởng tượng hảo. Giáo chủ quỷ hút máu hầu tức cười hì hì nhìn hắn. Ta tuy rằng không nhất định có thể giết ngươi, nhưng là trong nháy mắt giết chết hắn vẫn là có thể. Hắn đã chết, ta cùng lắm thì lại chờ 100 năm là được, nhưng là các ngươi nhân loại là sống không được như vậy lớn lên đi, hảo, Isaac không lộ thanh. Sắc đem tay đặt ở sau lưng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem người này giao cho ta, ta liền tha các ngươi rời đi, bảo đảm an toàn vô ngu, sảng khoái, quỷ hút máu hầu tức cười to. Chúng ta đây liền đi trước. Giáo chủ quỷ hút máu nhóm sôi nổi hóa thành con rơi. Hướng tới cửa phương hướng bay đi, Isaac chủ động cho bọn hắn làm lộ, bọn kỵ sĩ cũng không dám động tác, ở cuối cùng một con rơi bay lên trời thời điểm. Ninh Bất Phấn bị trực tiếp từ không trung ném xuống dưới. Bị bọn kỵ sĩ tiếp vừa vặn, uông, uông, tiểu tân liếm liếm Ninh Bất Phấn rũ xuống tới cánh tay. Thanh âm có chút nức nở. Giáo chủ, ngài xem, là huyết khế cái này quỷ hút máu quả nhiên không có hảo tâm mơ siêu, giáo chủ. Làm sao bây giờ hắn nếu là biến thành huyết phó, chúng ta liền bạch cứu hắn, bình tĩnh, Isaac ngăn lại bọn kỵ sĩ không có nói ra nói. Nicola là săn ma nhân, ta sẽ ở hắn ngủ say phía trước vì hắn trị liệu. Giúp hắn tiếp xúc huyết khế. Các ngươi cứ việc yên tâm mơ siêu hắn tuyệt đối không thể có điều thất lạc. Biết sao, bọn kỵ sĩ không tình nguyện lên tiếng. Ở chúng ta huyết tộc bên trong, truyền lưu một cái cổ xưa tin tức quỷ hút máu hầu tức không tình nguyện đem che giấu nhiều năm. Bí mật nói ra, ở nào đó ác ma trầm miên nơi, gửi hắn di sản, chỉ cần có thể bắt được hắn truyền thừa, là có thể có được ác ma lực lượng. Chẳng sợ nguyên bản là không có bất luận cái gì tước vị mới vừa bị sơ ủng xong tiểu quỷ hút máu. Ở được đến cổ lực lượng này lúc sau là có thể lập tức biến thân vì thân vương. Này đối chúng ta huyết tộc tới nói, là duy nhất có thể siêu việt cao cấp quỷ hút máu phương pháp. Bởi vậy, không ngừng có tộc nhân ý đồ đi tìm cái này địa phương, ta cũng là một trong số đó, ta tổ tiên. Hoa không ít tâm huyết mới tìm hiểu đến ác ma khả năng tồn tại địa phương. Liền ở cái này thành thị, nhưng lúc ấy, nơi này đã có nhân loại cư trú. Ta không thể không nghĩ cách trước đem những nhân loại này đuổi đi. Nhưng không nghĩ tới sẽ bởi vậy chọc tới giáo hội, chúng ta quỷ hút máu trung gian dị động. Đã sớm bị giáo hội nắm giữ, liên quan bí mật này cũng bị giáo hội người đã biết. Bọn họ cũng muốn cái này lực lượng, bọn họ giáo hội phía dưới săn ma nhân, có rất nhiều người trên người liền tồn tại chúng ta này đó bị xưng hô vì tà ma lực lượng. Chính là bọn họ được đến tin tức rốt cuộc không được đầy đủ. Không biết muốn mở ra truyền thừa nơi là yêu cầu đặc thù huyết chú cùng thời gian. Đương nhiên, điểm này ta sẽ chờ chúng ta tìm được rồi truyền thừa mà thời điểm mới có thể nói cho ngươi, Ninh. Bất Phấn nghe đến đó, liền biết cái này, cái gọi là truyền thừa kỳ thật chính là, huyết mạch cường hóa cùng tăng lên. Đối với quỷ hút máu tới nói cũng hảo. Đối với bọn họ này đó người chơi tới nói cũng hảo. Đều là không có khả năng nhiều đến lực lượng. Trách không được sẽ có nhiều như vậy người chơi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi vào cái này phó bản. Bất quá có thể thành công được đến cái này lực lượng người chơi. Tựa hồ đến trước mắt còn không có mấy cái. Vậy ngươi tiến vào qua cái kia truyền thừa mà sao, không có quỷ hút máu mặt đen không ít. Nơi đó chỉ có săn ma nhân đi vào đi, thuần túy thần phụ hoặc là chúng ta loại này phi nhân loại. Đều là vào không được, ta còn không có chờ đến truyền thừa nơi mở ra. Đã bị giáo hội phục kích nguyên lai là như thế này. Cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm mơ siêu, Ninh bất vấn nghe xong quỷ hút máu trong miệng chân. Tướng, trong lòng đã có chủ ý, cái này quỷ hút máu biết đến đồ vật hiển nhiên thực mấu chốt. Nhưng là cũng không có có thể hoàn toàn cởi bỏ thông quan câu đố. Rốt cuộc chính hắn không có tự mình tiến vào qua cái gọi là truyền thừa nơi. Hết thảy đều là đến từ chính phán đoán. Nói không chừng chân chính chỗ khó liền ở tiến vào truyền thừa nơi lúc sau. Ninh bất vấn đối với Pandora trò chơi nhiệu tính không có chút nào trông cậy vào. Nghe xong chuyện xưa, tới phiên ngươi đi, quỷ hút máu hầu tức nhìn Ninh bất vấn cái này, ta cái gì đều biết quả nhiên. Không ra ta sở liệu, bộ dáng liền chán ghét, này nhân loại huyết nhất định lại hắc lại dơ, căn bản vô pháp hạ khẩu cái loại này. Giáo hội bên kia được đến về truyền thừa nơi tin tức. Đều là không toàn diện đi, Ninh bất vấn tiếp tục hỏi. Tự nhiên, quỷ hút máu gật gật đầu. Rất nhiều chuyện đều là ta tự mình trải qua lúc sau mới có thể biết được. Giáo hội bên kia biết có như vậy một chỗ, lại căn bản không biết ở nơi nào. Kia một lần bọn họ phục kích ta lúc sau, cũng tử thương hơn phân nửa. Chỉ sợ không có nhiều ít tin tức có thể lưu lại, bằng không hắn ở ngủ say này 100 năm đều. Không có bị người quấy rầy, cũng không có tỉnh lại lúc sau liền phát hiện có người tiến vào truyền thừa nơi. Liền chứng minh giáo hội bên kia khẳng định xuất hiện tư liệu tuyệt tự. Nhân loại chính là như vậy một loại yếu ớt lại đoàn mệnh sinh vật. Cho nên, bọn họ đối với như thế nào mở ra truyền thừa nơi. Như thế nào bắt được lực lượng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, truyền thừa nơi không cần mở. Ra quỷ hút máu hầu tức nói, nó sẽ tự động lựa chọn phụ cận săn ma nhân tiến vào không, Ninh bất vấn đánh gãy hầu tức nói. Nếu các ngươi muốn bình yên vô sự rời đi nói, liền phải nhớ kỹ ta kế tiếp theo như lời nói, ngươi có biện pháp nào, quỷ hút máu nhóm đều bị. Ninh bất vấn cấp lộng ngốc. Hoàn toàn không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Rất đơn giản, Ninh bất vấn nhìn này đàn quỷ hút máu nói. Các ngươi chỉ cần đem ta giao ra đi. Hơn nữa đối bọn họ nói mấy câu là được, nói mấy câu, không tồi, Ninh bất vấn ngẩng đầu ưỡn. Ngực, định liệu trước, giáo hội bên kia cũng không biết truyền thừa nơi có cần hay không người mở ra. Cũng không biết cụ thể điều kiện. Xảo thật sự, từ không thành có, vừa lúc là ta nghề cũ, Ninh bất vấn sửa chính mình đầu tóc. Trong ánh mắt lập lòe rảo hoạt quang mang, từ giờ khắc này bắt đầu, ta chính là mở ra truyền thừa nơi sở cần thiết người. Ta chính là mở ra truyền thừa nơi chìa khóa, các ngươi kế tiếp đều phải nỗ lực cùng giáo hội đoạt ta, đúng rồi. Phiền toái tới cái quỷ hút máu cắn ta một ngụm. Định cái huyết khế, Ninh bất vấn thúc giục một câu. Tốc độ nhanh lên, không có thời gian, quỷ hút máu nhóm đem tầm mắt đều chuyển hướng về phía lão đại. Hầu tước yên lặng quay đầu, tùy tay chỉ một cái thủ hạ, người đi cho hắn hạ huyết khế. Cắn tàn nhẫn một chút, hắn tổng cảm thấy người nam nhân này trên người máu khẳng định có độc. Hắn mới không cần uống. Bị hầu tước chỉ định một cái tiểu quỷ hút máu đành phải cọ tới cọ lui đi lên. Cắn Ninh bất vấn cổ một ngụm mơ siêu máu hương vị kỳ thật còn có thể. Nhưng là cái này cấp thấp quỷ hút máu không dám uống nhiều. Cắn xong liền tính, ta muốn trở thành giáo hội kế tiếp trung tâm. Phải dựa các ngươi hỗ trợ che giấu. chỉ có ta trở thành mở ra truyền thừa nơi không thể thiếu chìa khóa. Giáo hội nhân tài sẽ chủ động tiếp cận ta, mới có thể báo cho ta rất nhiều nội tình tin tức. Quỷ hút máu hầu tức nghe Ninh bất phấn nói. Cơ hồ có thể tưởng tượng kế tiếp phát sinh sự tình. Cái này săn ma nhân nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng được đến giáo hội lớn nhất tài. Nguyên cung ứng, tối cao cường bảo hộ, hơn nữa nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách đem người này đưa tới truyền thừa nơi nhập khẩu trước mặt. Ai làm hắn là chìa khóa đâu mà biết Ninh bất phấn là giả chìa khóa người. Cũng chỉ có một cái quỷ hút máu. Liền tính lúc sau quỷ hút máu hầu tức làm sáng tỏ Ninh bất phấn không phải chìa khóa. Cũng chỉ sẽ là giấu đầu lòi đuôi. Căn bản sẽ không có người tin tưởng. Duy nhất yêu cầu trọng điểm phòng bị. Đơn giản chính là một cái cùng quỷ hút máu hợp tác người. Cư nhiên công khai lừa gạt khởi toàn bộ giáo hội tới. Này không khác ở cương châm thượng khiêu vũ, chính là Ninh bất phấn tựa hồ không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại hứng thú bừng bừng, cực kỳ giống những cái đó ở sân khấu kịch mở màn trước liền kích động mà không được ca sướng các. Diễn viên, đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, ta tự nhiên sẽ ở truyền thừa nơi chờ ngươi, Ninh bất phấn một bên cười. Một bên đối với này đó tam quan đều bị Ninh bất phấn rửa sạch một lần quỷ hút máu nhóm nói. Kế tiếp, chính là các ngươi sô ti lúc, hảo hảo làm, quỷ hút máu nhóm mơ siêu, nói xong, Ninh bất phấn đối với cây cột hung hăng đụng phải một chút. Thành công đem chính mình đâm ngẩn ra tới, quỷ hút máu nhóm trợn mắt há hốc mồm mơ siêu người này đối chính mình. Cũng là thật sự tàn nhẫn a. Vẫn luôn chờ đến quỷ hút máu nhóm bay lên trời cao. Xa xa thấy Ninh bất phấn bị giáo hội người trọng điểm chiếu cố mang đi. Trong lòng biến đột nhiên sinh ra ra một cổ thương hại chi tới. Nhân loại, thật đáng sợ, hết chương.